Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 199 bắt giữ nhất vĩ tiến hành lúc. Trên, Phong Quốc, bọn họ quốc nội nhẫn thôn tên là Sa Ảnh Thôn. Bọn họ có một cái nhất vĩ làm là thôn vũ khí nguyên tử. Lúc trước tại ngũ ảnh đại hội trên, Sa Ảnh Thôn nhưng là cự tuyệt đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama phân phối vĩ thú phúc lợi. Mà là muốn nhiều hơn một ít tài nguyên. Bởi vì bọn họ quốc thổ sa mạc chiếm đa số. Lương thực các loại tư nguyên là rất thiếu. Cho nên vĩ thú cái gì lại không thể ăn. Cho ta có ích lợi gì? Nếu như ngươi Hokage muốn thành công để cho chúng ta Kazekage ký kết hòa bình điều ước nói. Vậy thì nhiều cắt nhượng một điểm thổ địa đi. Vĩ thú cái gì chúng ta hoàn toàn vô cảm a. Cho nên sau đó bọn họ cũng thật không có lại chia xứng vĩ thú. Chỉ có một cái lưu truyền tới nay nhất vĩ. Nhất vĩ Sukaku, bề ngoài tựa như ly miêu. Năng lực là khống chế cát. Hơn nữa còn là một cái sẽ phong ấn thuật vĩ thú. Sự thật trên Ruri rất muốn hỏi một chút hắn. Người đã sẽ phong ấn thuật. Như vậy ngươi dài rằng giặc bị phong ấn kiếp sống liền không có suy nghĩ qua nghiên cứu một chút. Phong ấn thuật, sau đó tránh thoát phong ấn chui ra ngoài. Thậm chí ngược lại phong ấn ký chủ sao? Rõ ràng xa nhẫn có chút phong ấn thuật linh cảm đều là bắt nguồn ở thân ngươi trên kỳ lạ phù hiệu A. Thân, mục tiêu là nhất vĩ. Đầu tiên chúng ta muốn bắt đến hắn Jinchuriki. Sau đó mang tới một cái thích hợp địa phương đưa hắn phong ấn mở ra. Cuối cùng đem nhất vĩ đóng gói mang đi. Đây là bản đồ. Orochimaru đem bản đồ triển khai. Mà ở trong đó, chính là nhốt lấy nhất vĩ Jinchuriki địa phương. Orochimaru chỉ lấy một cái ký hiệu xuất hiện địa. Phương nói, vấn đề hẳn không đại. Ta cùng Ruri có thể trực tiếp lẻn vào đem nhất vĩ Jinchuriki mang đi. Chờ đến cách xa Sa Ảnh Thôn lại mở ra phong ấn liền có thể. Fugaku nói, lần hành động này an bài là hắn cùng Ruri hành động chung. Minato cùng Orochimaru hành động chung. Ruri thuấn di dùng ở cái này loại thời gian thật sự là lại không quá thích hợp. Nếu như thuận lợi nói, cơ bản thượng đẳng bọn họ chạy ra hơn 10 dặm mà xa nhận nhóm mới bắt đầu đuổi bắt bọn họ. Tựa hồ có cái gì địa phương lọt mất. Chấm ngoặc kép, Ruri lầm bầm lầu bầu. Có gì không đúng sao? Minato hỏi, mặc dù lần hành động này nhìn vấn đề chừng mực, nhưng là Minato chỉ sợ Ruri có cái gì dự cảm không tốt các loại. Không có gì, chỉ là thật giống như lọt mất thứ gì. Bất quá không liên quan. Như thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ là an toàn. Thuấn di chi thuật không phải đáp. Ruri cảm giác mình quên cái gì. Nhưng là một cái không tính là quá đồ trọng yếu. Cho nên cũng không có ngẫm nghĩ. Như vậy, bắt đầu sao? Bắt đầu, ngoặc kép, xa ảnh ngoài thôn mặt, là to lớn phòng phong tường. Chính giữa có một cái xem ra giống như là một kẽ hở một vật. Vậy thì là xa ảnh thôn cùng ngoại giới thông đạo. Cứ như vậy to lớn phòng phong tường vừa có thể lấy ngăn trở sa mạc gió cát, lại có thể ngăn trở ngoại lai địch nhân. Mà chỗ lối đi chỉ cần phái rất ít người mỗi thiên trị thủ liền có thể. Như vậy ra vào người tất cả tại nắm trong bàn tay. Cảm giác so Konoha thôn kết giới phải tiết kiệm sức lực đây. Nhìn xuống vạn gia đèn A đây là xa ảnh thôn to lớn phòng phong tường. Ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối nghênh đón 4 cái vị khách không mời. Phòng phong tường trên có lấy một ít nấc thang. Thỉnh thoảng sẽ có ninja trên dưới tuần tra. Nhưng là cái này cao nhất địa phương một hạng là bọn hắn đều rất ít tới địa phương. Bởi vì quá cao, leo lên rất mệt mỏi. 4 cái màu lót đen hồng vân trường bào thân ảnh tại trong gió đêm nhìn xuống lấy phía dưới xa ảnh. Thôn vạn gia đèn, sa mạc cuồng kính gió thổi bọn họ áo khoác vù vù làm vang. Orochimaru, Kazekage ra tại nơi nào? Ruri đột nhiên hỏi, Kazekage ra, Orochimaru-san không minh bạch Ruri muốn làm gì, nhưng là vẫn ở bản đồ trên chỉ ra. Ồ, bất quá Gaara thật giống như còn chưa ra đời đi. Ra đời sao? Không có đi, chấm ngoặc kép, Ruri lại lâm vào lầm bầm lầu bầu hình thức. Tính, hành động đi. Theo lấy Ruri một tiếng lệnh dưới. Bốn người phân chia hai tổ. Fugaku cùng Ruri. Orochimaru cùng Minato. Hai người vượt qua cơ động tính nhất định thích hợp nhất cái này loại phối trí. Dung nhập vào trong đêm tối này đi. Ruri kéo một cái Fugaku. Hai người trực tiếp từ cao cao phòng phong tường trên nhảy một cái mà dưới. Vù vù, tiếng gió từ bên tai gào thét mà qua. Thân thể hai người nhanh chóng từ không trung rơi xuống. Bá, sau đó lại trong đêm đen biến mất. Thình thịch oanh, cửa sắt to lớn bị gõ vang. Làm gì lão đầu? Bảo vệ không nhịn được khuôn mặt từ một cái cửa sổ nhỏ trong xuất hiện. Một cái năm ngoái kỷ nhà sư thân ở nhà tù bên trong. Lại lòng tốt cảnh cáo bọn họ. Cẩn thận, có người đến. Rất không giống tầm thường người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bảo vệ khuôn mặt từ nhỏ cửa sổ trong biến mất chốc lát. Sau đó mới lại xuất hiện. Lão đầu ngươi chơi đùa chúng ta là chứ? Nơi đó có cái gì ngươi? Ai? Bọn họ tới. Lão hòa thượng thở dài. Sau đó trở lại phía sau. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tới cái gì? Ách, đóng băng đi. Lạnh lùng thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Một khắc cuối cùng, cái này bảo vệ chật vật quay đầu lại. Lại chỉ nhìn thấy chính mình còn lại đồng bạn đều đã biến thành từng tòa băng điêu. Sau đó, băng bao trùm hắn mặt mũi. Đưa hắn biểu tình cố định hình ảnh tại cuối cùng kinh sợ. Tăng tăng, mấy nói màu hồng vết đao hòa tan kim loại. Cắt ra một cái hình dáng tới. Một chân. Sẽ bị cắt đi bộ phận đá văng ra. Một cái đủ người xuất nhập động xuất hiện. Theo chúng ta đi đi. Lão hòa thượng, không nên ép chúng ta động thủ. Fugaku tiến lên nói. Nhìn trước mắt hai cái này thân lấy màu lót đen hồng vân trường bào nam tử. Phân phúc minh bạch, chính mình hẳn là đấu không lại họ. Bởi vì có thể đến xa ảnh thôn tới cướp chính mình Jinchuriki này người. Thực lực khẳng định không đơn giản. Không thể nào, mặc dù rõ ràng biết rõ mình khẳng định không phải đối thủ. Nhưng là phân phúc cũng không nguyện cứ như vậy ngồi chờ chết. Bởi vì mắt tiền nhân nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Hoặc có lẽ là dám đến nhẫn thôn cướp đoạt vĩ thú. Tựu không khả năng là người tốt. Bởi vì vĩ thú quan hệ đến rất nhiều. Vậy thì trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi đi. Fugaku cũng không muốn nói nhảm. Trực tiếp liền muốn động thủ đem trước mắt cái này một cái niên kỷ nhất vĩ Jinchuriki đánh ngất xỉu. Mang đi, nhưng là cái này thời gian. Ruri đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đánh ngất xỉu. Không đúng, chờ một chút. Ruri vội vàng giống nói. Nhưng là muộn, Uchiha nhất tộc cho rằng là ngạo Seragon đã sớm trải qua chúa tể chiến trường. Cường đại nhãn lực ra chỉ dưới huyễn thuật nhượng lão hòa thượng không thể động đậy. Mà Fugaku đã xuất hiện ở phía sau hắn. Bốn chỉ khép lại. Một cái trưởng đao đã chém vào phân phúc cổ trên. Cái gì? Đã hạ thủ Uchiha Fugaku lúc này mới nghe được Ruri nói. Sau đó dị biến xảy ra. Nguyên bản hẳn ngất đi lão hòa thượng. Nhưng ở bị Fugaku đánh ngất xỉu trong nháy mắt đó ngẩng đầu lên. Quỷ dị đồng lỗ xuất hiện ở hắn trong con ngươi. Mà bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện xa lịch, nhất vĩ, thức tỉnh, hơn nữa còn không biết rõ làm như thế nào đem nó nhét trở về. Nguyên bản chỉ cần Jinchuriki ngủ lấy, nhất vĩ là có thể đi ra ngoài lang thang. Khả năng này chính là nó nghiên cứu phong ấn thuật thành quả đi. Nhưng là chỉ cần đem ngủ lấy Jinchuriki thức tỉnh, nhất vĩ tự nhiên sẽ bị áp chế trở về. Mà bây giờ... Lão hòa thượng hình như là bị đánh ngất xỉu, cho nên nói trong chốc lát khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.